Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 264, tự tay ký tên. Rốt cuộc, hội ký tên cho độc giả bắt đầu. Đám người bắt đầu tràn vào. Nhưng số người này có phải hay không là có thể một mực kéo dài? Thì nhìn có bao nhiêu độc giả thật sự ủng hộ quyền điện thoại di động hiệp này rồi. Những độc giả này vừa tiến đến, liền thấy được sẽ trận vị trí trung ương, ngồi một đôi nam nữ. Đôi trai gái này, dĩ nhiên chính là Isuka Shido cùng Hong Junia rồi. Nhưng bọn hắn là vì tác giả Takamiya Shinji cùng với họa sĩ Hong Ju Suji mà tới. Chẳng lẽ chính là hai người bọn họ rồi? Cũng tuổi còn rất trẻ đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, điện thoại di động hiệp quả thật có viết tương đối non nớt địa phương. Nội dung cốt truyện cũng là sáo lộ sảng văn hình thức. Tác giả tuổi nhỏ hơn một chút là có thể tiếp nhận. Nhưng người họa sĩ này, thật sự là nhỏ như vậy một cô gái sao? Mọi người có chút không thể tin được. Nhưng bọn hắn cũng không nhận biết lớn như vậy một nhà kho sách sẽ lừa gạt người tiêu thụ. Dù sao một khi bị phát hiện, nhà này kho sách thì sẽ hoàn toàn đắc tội độc giả. Đến lúc đó, danh dự cùng với lượng tiêu thụ đều sẽ ngã mạnh. Shinji Sensei ngươi tốt, rốt cuộc vị thứ nhất fan đi tới trước mặt Isuka Shido. Để cho hắn có chút kinh ngạc là, thứ này lại có thể là một vị fan nữ. Hơn nữa dáng dấp còn thật đáng yêu. Nếu không phải là bạn gái ở bên người, hắn đều suy nghĩ nhiều trò chuyện đôi câu rồi. Nhưng không phải là hắn có cái gì ý tưởng không nên có. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ cô bé này là như thế nào trở thành hắn fan. Nhưng nếu Nia ở bên người, vậy coi như xong. Hắn cũng không phải là sợ bị hiểu lầm, chỉ là lo lắng Nia sẽ cầm chuyện này tới trêu chọc hắn. Nữ hài cầm tới Isuka Shido ký tên sau đó, lại tới trước mặt Hong Ju Nia. Suji Sensei, ta là ngươi đại bột. Xin cho ta ký tên. Nữ hài một mặt kích động nhìn lấy Nia. Rất rõ ràng, nàng là vì họa sĩ mà tới. Nia cười một tiếng, nhìn lấy Isuka Shido rõ ràng có chút thất vọng mặt. Nàng liền muốn bật cười. Có lẽ Isuka Shido mới vừa rồi còn vì chính mình có fan nữ mà cao hứng. Lại phát hiện cô gái này bột lại có thể không phải là của mình. Đây cũng quá khôi hài đi. Shinji Sensei, ngươi khỏe, tác phẩm của ngươi ta từ quyển 1 liền bắt đầu nhìn rồi. Mặc dù có chút rác rưởi, nhưng nhìn đến vẫn là thật thoải mái. Vị này nam sinh dường như thật sự là fan của Isuka Shido. Rồi, nhưng lời này làm sao có chút là lạ. Cái gì gọi là có chút rác rưởi? Nhưng nghĩ tới đây cũng không phải là tự viết novel. Liền để bọn họ nói đi đi. Nếu quả như thật nhân vật quan trọng khí, hắn sao chép một quyển suốt ad online, tuyệt đối lượng tiêu thụ nổ tung, lại tiếp tục ký hơn mấy chục cái. Chính giữa một nửa là fan của novel, ngoài ra một nửa thì lại là vì Nia mà tới. Bọn họ nghĩ gặp một chút, trong truyền thuyết họa sĩ rốt cuộc là như thế nào. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Qua đại khái 2 giờ, người bắt đầu càng ngày càng ít. Cái này cũng bình thường. Dù sao Isuka Shido chỉ là người mới mà thôi. Kho sách tuyên truyền có thể để cho nhiều người như vậy tới đến chơi đã rất tốt. Bởi vì người tới tương đối ít, Nia không có chuyện gì làm, biên tập Toki liền để cho nàng bắt đầu ở hiện trường vẽ tranh. Dù sao họa sĩ thẻ căn cước chính là bọn họ vẽ. Nếu như Nia có thể tại hiện trường dùng chính mình phong cách đặc biệt tới một bức illustration, cái kia liền sẽ không còn có người tới nghi ngờ thân phận của nàng rồi. Minh bạch, Nia gật đầu một cái. Chuyện này đối với nàng tới, chỉ là tương đối đơn giản một cái. Lấy cũng không nói gì, liền cầm lấy bút trên giấy nhanh bút họa. Hiện trường vẽ tranh thời gian tương đối ít, tự nhiên không thể nào làm được thật sự illustration như vậy tinh xảo. Nhưng Nia dù sao có nhiều năm manga kinh nghiệm, vài nét bút xuống liền vẽ ra trông rất sống động nhân vật tiểu thuyết. Lúc này, một cô gái đi tới trước mặt Isuka Shido. Shido, nàng kêu một tiếng. Isuka Shido ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một thân màu xanh lá cây quần áo thể thao quái nhân. Không nhìn lầm, chắc là Eriri, dù sao cũng là otaku địa phương. Nàng lo lắng gặp phải người quen sẽ bại lộ thân phận trạch nữ của mình. Như vậy ăn mặc cũng là có thể lý giải. Đây cũng là rất nhiều người đối với trạch hiểu lầm nguyên nhân. Bởi vì trạch trung quy là vì che giấu chính mình tiến hành kỳ quái trang điểm. Người ngoài không biết, nhìn thấy liền cho rằng đây là cái gì kỳ quái hành vi. Lâu ngày, quần chúng thì sẽ hiểu lầm trạch rồi. Giống như một chút đạo cụ cosplay. Những người khác không biết, cho là vũ khí nguy hiểm gì mà báo cảnh sát. Tin tức báo chí vì lấy lòng mọi người, sẽ cho tin tức otaku phạm tội bị cảnh sát bắt. Sau đó những thứ này trạch lại không dám đi ra giải quyết. Đây mới là nhất chỗ phiền toái. Cho nên, giống như Tomoya Aki như vậy trạch thật ra thì cũng không tệ lắm. Quang minh chính đại, không có ai sẽ cho rằng hắn có nguy hiểm gì tính. Trạch chính là trạch, có cái gì nhận không ra người địa phương đây? Eriri, Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Trên thực tế hắn đến bây giờ còn chưa phải là quá chắc chắn. Bởi vì lần này Eriri cải trang lại tiến một bước rồi. Cái gì đều không thấy được. Ta tới ủng hộ ngươi rồi. Eriri khẳng định gật gật đầu. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Isuka Shido cười một tiếng. Trước mặt ký xong đi mau. Liền trở ngại đến người phía sau. Nữ tính sau lưng Eriri không nhịn được nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta cùng hắn. Eriri một mặt tức giận xoay người lại. Sau đó ngẩn ngơ. Ở sau lưng nàng không phải là người khác. Chính là nhất sinh chi địch của nàng. Kasumi Gaoka Utaha. Đương nhiên. Có liên quan tới ta rồi. Cùng một vị không dám ló mặt. Vóc người lại kém kim mao bại khuyển không giống nhau. Ta nhưng là mang đủ thành ý tới. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng. Sau đó cứng rắn đẩy ra Eriri. Từ trong túi lấy ra một bản novel. Hướng về phía Isuka Shido nói ra. Đây là ta coi Suru Metronome. Ta đang tại phía trên ký tên. Coi như là cùng ngươi trao đổi đi. Cảm ơn. Isuka Shido gật đầu một cái. Nhận lấy Kasumi Gaoka Utaha novel. Mặc dù trong nhà đã có một bộ rồi. Nhưng có ký tên tự nhiên không giống nhau. Có giá trị nhiều lắm. Ít nhất, cất giữ sẽ càng đáng giá. Cái gì đó, không phải một bản novel mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Eriri có chút mất hứng nói. Chẳng có gì ghê gớm. Chính là một quyển có tác giả tự tay ký tên novel mà thôi. Đây là người nào đó không lấy ra được lễ vật. Kasumi Gaoka Utaha giễu cợt một câu. Không lấy ra được. Người đang nói gì chê cười. Eriri một mặt tức giận mà nhìn xem đối phương. Phải biết nàng cũng là một cái tác giả. Doujinshi tác giả. Sách vở họa sĩ. Tác phẩm của nàng tuyệt đối so với Kasumi Gaoka Utaha nhiều hơn rất nhiều. Danh tiếng cũng càng thêm vang dội. Bất đồng duy nhất là Kasumi Gaoka Utaha dù sao cũng là trên bờ tác giả. Nàng là giới Doujinshi lăn lộn. Vẫn có kém. Nhất là nàng thật sự không dám ở chính mình sách vở lên ký tên sau đó đưa cho người khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.